Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1635, cường thế từ hôn. Phượng Hoàng cung khách sạn, yến hội trong đại sảnh, nguyên bản vui mừng náo nhiệt đến lễ đính hôn tại thời khắc này lại là lộ ra cực kỳ địa xấu hổ. Bầu không khí lộ ra càng địa ngột ngạt, rất nhiều đến các tân khách trong lòng cũng đều tràn ngập lời oán giận. Bây giờ đã nhanh một giờ chưa? Nhược gia người lại còn không có tới. Cứ việc người chủ trì nhiều lần giải thích Nhược Thanh Nhã bọn họ trên đường kẹt xe. Thế nhưng là, đường sớm đã bị Võ Thương Hoàng khiến người ta cho khơi thông a. Người còn không có đến. Một chút khách mời cái bụng đã sớm đói. Trong lòng oán niệm sâu đậm a. Vũ gia đông đảo tộc sắc mặt người cực kỳ khó coi. Không ít người càng là nắm chặt quyền đầu. Cắn hàm răng, đối với Nhược gia có thể nói là hận thấu xương. Dù sao thẳng cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa tới đến, khiến Vũ gia mất hết mặt mũi. Đám này đáng chết hỗn trướng. Võ ngàn cuồng quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Nồng đậm sát khí càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Nhược Thanh Nhã tiện nhân này, một ngày nào đó, ta Vũ Lang Nha hội tốt dễ thu dọn ngươi không thể. Vũ Lang Nha tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ là treo dáng tươi cười chiêu đãi khách đến thăm, nhưng là đáy lòng của hắn lại là tràn ngập nồng đậm oán độc cùng sát ý. Dày đặc tiếng gầm gừ càng là vang vọng ở đáy lòng hắn. Nhược gia lão gia tử, Nhược Viễn Lân, Nhược Thanh Nhã tiểu thư giống như gia tộc người đến. Nhưng mà ngay tại lúc này to rõ thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho Vũ Lang Nha cùng Vũ gia đông đảo tộc nhân đều là nhỏ khẽ thở phào một cái. Xem như tới, nếu như Nhược Thanh Nhã bọn họ không đến lời nói, bọn họ có thể còn không nghĩ tới biện pháp như thế nào hướng hôm nay các vị quý khách nhóm giao nộp. Giải thích, theo cái này to rõ âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhược Thanh Nhã vậy mà kéo một tên thanh niên tóc trắng cánh tay tại Nhược gia lão gia tử cùng đi. Phía dưới cất bước chậm chậm đi tới. Sau lưng bọn họ thì là Nhược Viễn Lân, Nhược Như Long các loại đông đảo Nhược gia nòng cốt. Chàng diện lộ ra càng thật lớn. Nhưng là bầu không khí tại thời khắc này lại là lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Bởi vì cùng Vũ Lang Nha đính hôn đối tượng Nhược Thanh Nhã giờ phút này vậy mà kéo một tên tóc trắng nam tử trẻ tuổi cánh tay lộ ra càng địa thân mật cùng ngọt ngào. Soạt, nhìn thấy một màn này toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ nghi hoặc tới. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Ta dựa vào, có lầm hay không a? Muốn cùng Vũ Lang Nha đính hôn Nhược Thanh Nhã tại thời khắc này vậy mà thân mật kéo một nam nhân khác cánh tay. Cái này mẹ nó là muốn nhật thiên. Ta thao, huynh đệ, người đây là muốn nghịch thiên a. Hoa mắt a. Giờ khắc này, hiện trường khách mời có thể nói là triệt để mộng bức. Hoàn toàn là không hiểu rõ đây là tại làm cái nào vừa đến. Đến mức Vũ gia tộc người, đồng dạng là một mặt mộng bức cùng hoảng hốt. Không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Muốn ồn ào ra cái gì thành tựu. Ngươi cái này mẹ nó là đến đính hôn sao? Ngươi mẹ nó đây là tới đập phá quán a. Bành, Võ Thương Hoàng càng là nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn. Sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn vạn lần không ngờ Nhược gia vậy mà lại náo dạng này vừa đến. Đây là triệt để muốn Vũ gia thể diện mất hết. Đây là muốn cá chết rách lưới a. Đối với đáng chết gian phu dâm phụ. Vũ Lang Nha quyền đầu tại thời khắc này bóp vang lên kèn kẹt. Miệng trong mang theo nồng đậm dày đặc sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dù là hắn dưỡng khí công phu 10 phần, tại thời khắc này cũng là nhịn không được bão nổi. Thanh Nhã tỷ, ngược lại là ngồi tại Vũ Thiên Tuyệt bên cạnh Lâm Nhược Băng tại thời khắc này lại là một mặt kinh hỉ, đứng dậy, miệng bên trong ra mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm tới. Nàng đối Vũ gia thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lòng trung thành. Mà lại nàng cũng không họ Vũ, mà chính là họ Lâm. có thể nói nàng căn bản cũng không phải là Vũ gia người. Căn bản cũng không quan tâm Vũ gia. Nhược Băng, nghe được Lâm Nhược Băng cái kia quen thuộc mà thanh thúy thanh âm. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến Lâm Nhược Băng. Phải biết các nàng thế nhưng là sắp có nửa năm không có gặp mặt. Đến mức Lam Phong, có lẽ là bởi vì bây giờ hắn hình dạng cùng nửa năm trước đến chênh lệch quá lớn duyên cớ. Chỉ là để Lâm Nhược Băng cảm giác có chút quen thuộc, mà cũng không có nhận ra hắn. Ngược lại là Vũ Thiên Tuyệt sau lưng băng hỏa ma pháp sư các vương cùng man thần Wilker chờ ở chứ. Thần trên hoang đảo xuất hiện qua cường giả ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc đến. Bọn họ chỉ cảm thấy Lam Phong trên thân khí tức dị thường địa quen thuộc. Thậm chí khuôn mặt vòng đập cùng bạo quân đều có chút tương tự. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong cũng chỉ có hóa kình khí tức. Rõ ràng cùng bạo quân thực lực khí thế không phục. Để đến bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra hắn. Dù sao bọn họ thế nhưng là biết rõ được bạo quân khủng bố. Cỗ khí thế kia càng là đáng sợ vô cùng. Dựa theo bọn họ suy đoán bạo quân khí tức bây giờ chỉ sợ là tông sư đỉnh phong. Khoảng cách đại tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước mới đúng. Trước mắt người này tuy nhiên cùng bạo quân có chút rất giống. Nhưng là thực lực xác thực quá yếu. Ngược lại là Vũ Thiên Tuyệt nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trong mắt có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều hắn đồng thời không nói gì thêm, mà chính là lâm vào trầm tư. Nhìn lấy Lâm Nhược Băng, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Có điều hắn cũng không có ở thời điểm này cùng Lâm Nhược Băng nhận nhau, mà chính là đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa băng hỏa ma pháp sư các vương. Man thần Wilker bọn người trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới hồng môn đám người này vậy mà lại đến. Sau cùng, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi ở trung ương lộ ra càng nhàn nhã. Khí chàng mười phần Vũ Thiên Tuyệt phía trên, ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tại nam tử trung niên này trên thân cảm nhận được một cỗ lớn lao áp bách cùng uy hiếp. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Man thần Wilker bọn họ đã đến. Như vậy cái kia ra hỏa hẳn là Vũ Thiên Tuyệt a. Sau đó, Lam Phong ánh mắt liền không có ở Vũ Thiên Tuyệt trên thân dừng lại. Mà chính là rơi tại phía trước Võ Ngàn Cuồng. Võ Thương Hoàng cùng Atlantis công tử Á Đặc Tư Lan quân bọn người trên thân. Tuy nhiên bọn họ đều ẩn tàng che giấu khí tức. Nhưng là Lam Phong có thể cảm nhận được thực lực bọn hắn bất phàm. Mà trong phòng yến hội mọi người cũng đều là tại hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Muốn xem một chút nam nhân này có gì chỗ đặc biệt. Trong đám người những cái kia nhận biết Lam Phong người tỉ như Lý Tiếu Xuân. Từ Phương Vũ các loại trong mắt người thì là lóe ra nồng đậm hàn quang cùng vẻ oán độc. Riêng là Từ Phương Vũ. Hắn hôm qua thế nhưng là bị Lam Phong hung hăng giáo huấn một lần. Ghi hận trong lòng. Tiểu tử này cũng dám trắng trợn địa chạy tới nơi này. Quả thực là muốn chết. Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ hai người nhìn nhau. Trong mắt sát ý phun trào. Lý Tiếu Xuân càng là lấy điện thoại cầm tay ra gửi đi lên tin nhắn. Ra lệnh điều khiển bộ đội đặc công tới. Vừa không sai tiểu tử này dám xuất hiện ở đây. Như vậy hắn thì không có tính toán để hắn rời đi. Vũ Lang Nha quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Có điều hắn cũng không có ở thời điểm này xúc động. Bởi vì hắn biết Lam Phong thực lực bất phàm. Gia hỏa này thế nhưng là diệt đi Vũ Môn. Ngay sau đó, liền là có lạnh lẽo thanh âm theo Vũ Lang Nha miệng bên trong truyền ra. Nhược gia, các ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, cái này cưới chúng ta bất định. Chúng ta muốn hủy hôn. Nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Nhược gia lão gia tử sau lưng Nhược Viễn Lân thì là trầm giọng mở miệng. Soạt, tuy nhiên Nhược Viễn Lân thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào hiện trường mỗi người trong lỗ tai. Khiến đến bọn hắn trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng hốt chi sắc. Tuy nhiên theo Nhược Thanh Nhã kéo Lam Phong cánh tay vào chàng lúc bọn họ thì phát giác được dị thường. Nhưng là bây giờ chính tay nghe được Nhược Thanh Nhã phụ thân Nhược Viễn Lân nói ra lời nói như thế. Lúc, mọi người trong lòng vẫn là tràn ngập rung động cùng hoảng hốt. Sau một khắc, liền là có tiếng ồ lên theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta thiên, ta không có nghe lầm chứ. Nhược gia vậy mà không đặt trước môn thân này. Đúng vậy a, tốt nhiều gia tộc đều muốn theo Vũ gia quan hệ thông gia. Nhược gia lại vào lúc này đổi ý cự tuyệt. Đây cũng quá trâu a. Ha ha, đại đa số đều là nghe nói qua nhà trai bỏ vợ hối hôn. Hôm nay ngược lại là gặp một lần nhà gái từ hôn. Cái này Vũ gia xem như ngay trước nhiều người như vậy mặt triệt để mất mặt đến nhà. Vũ lang nha, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hàn quang. Những người chung quanh tiếng nghị luận tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng là lỗ tai hắn ra sao nhạy cảm. Có thể nào nghe không được. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Nhược Thanh Nhã. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì? Bởi vì ngươi Vũ lang nha không xứng với nữ nhi của ta. Nhược Thanh Nhã không có mở miệng. Trả lời Vũ lang nha là Nhược Viễn Lân cái kia trung khí 10 phần thanh âm. Ha ha, tốt, rất tốt. Câu trả lời này phi thường tốt. Vũ lang nha giống như điên cuồng. Miệng bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm đến. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay chỉ trích Nhược Thanh Nhã. Nhược Viễn Lân giống như nhà một đoàn người. Mang theo nồng đậm lửa giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta hội để cho các ngươi vì hôm nay nói ra những lời này. Làm ra những thứ này quyết định mà cảm thấy hối hận. Võ ngàn cuồng, võ thương hoàng các loại đông đảo Nhược gia cao tầng cũng không có vào lúc này nhúng tay. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Ở thời điểm này chỉ có Vũ lang nha chính mình mới có thể rửa sạch phần này khuất nhục. Nhược gia thể diện cũng chỉ có hắn Vũ lang nha chính mình mới có thể tìm trở về. Cho nên bọn họ chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Đồng thời đang mong đợi Vũ lang nha biểu hiện. Bởi vì, bọn họ khác luôn rõ ràng. Đối với Vũ lang nha tới nói là một trận to lớn ma luyện. Cũng là một loại cự đại khảo nghiệm. Bao lớn ít chuyện a. Ta nói ngươi cái này Vũ gia thiếu chủ. Giang Nam đệ nhất nhân cũng quá mẹ nó bụng dạ hẹp hòi điểm a. Như thế cái dám đại ít chuyện. Đến mức đó sao? Đến mức đó sao? Nghe được Vũ lang nha lời nói. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm đốt. Sau đó nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Chậm rãi mở miệng. Cái này ca nhi bổ đao thật là đủ hung ác a. Tiểu tử này nói chuyện thật là đầy đủ độc. Nữ nhân bị cướp không nói. Còn mẹ nó địa bị từ hôn. Đây là đối bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là một loại vô cùng nhục nhã. Kết quả con hàng này trong miệng cũng chỉ là nói cái dám đại chút chuyện. Đây là tại nhiều kiểu tìm đường chết a. Nếu như ta là Vũ lang nha. Phải giết chết tiểu tử này không thể. Nghe được Lam Phong cái kia phách lối tùy ý thanh âm. Hiện trường mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Oanh. Vũ lang nha lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi. Khí thế đáng sợ giống như hồng thủy mãnh thú giống như bộc phát ra. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Tiểu tử, ngươi diệt ta Vũ môn, đoạt ta nữ nhân. Hôm nay nếu ta Vũ lang nha không giết ngươi, thề không làm người. Người tới, diệt cho ta hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.